Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579, mê vụ. Không cần, số không áo khiếp sợ nhìn xem một kiếm này kết quả. Đối với Phùng Tiết kiếm thuật, nàng là nhất có lòng tin một cái, mà lúc này, cũng đương nhiên tiếp nhận lớn nhất thất lạc. Cắt ra, bất quá không có ý nghĩa gì chính là... Phùng Tiết cảm ứng đến chính mình chém ra ánh kiếm, ý kiếm cùng bình thường kiếm khí khác biệt lớn nhất, ngay tại ở dù là chém ra đi, đồng dạng sẽ cùng tự thân ý chí tồn tại liên hệ nào đó. Thế nhưng giờ khắc này, hắn không có đạt được bất kỳ phản hồi, mà loại này dị thường, hoặc là nói rõ cái kia trong xương mù dày đặc cái gì cũng không có, hoặc là, chính là nồng vụ về sau. Đã là một mảnh khác thế giới tựa như lúc trước vườn bách thú như thế. Bất quá bất kể như thế nào, một kiếm này xác thực đưa đến nhất định chấn nhiếp hiệu quả. Vào giờ phút này, Trừng Trị nguyên bản còn mang theo vài phần hồ nghi tâm lý đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chính là cẩn thận chặt chẽ tâm thái. Mặc dù nhìn đều vẫn là bé con binh, nhưng cái này từng cái cũng không dễ chọc, các ngươi chờ ở tại đây liền tốt. Ta vào xem, màu đen vali sách tay hóa thành một kiện trường sam khoác lên người. Phùng Tiết mang theo núi sông kiếm, liền hướng phía nồng vụ đi tới. Bất quá mỗi đi hai bước, liền thấy số không áo cùng họa ảnh tổ hai người theo sau. Lập tức có chút bất đắc dĩ. Đừng nhìn ta như vậy. Bảo hộ ngươi là hai chúng ta nhiệm vụ. Họa ảnh buông buông tay. Một bên hàm quang cũng đi theo gật đầu biểu thị đồng ý. Về phần số không áo, vậy thì càng lưu manh. Nói thẳng, ta cảm thấy so với chờ ở bên ngoài, đi theo ngươi ngược lại an toàn một điểm. Một phần vạn nồng vụ khu bỗng nhiên mở rộng đây. Đi theo ta, Phùng Tiết nhếch nhếch miệng, đưa trong tay báo cáo quơ quơ nói. Các ngươi cũng không nhìn tư liệu sao? Phía trên viết rõ ràng như vậy, dù là dùng dây thừng sâu chuỗi, khi tiến vào về sau. Dây thừng cũng biết không hiểu thấu gãy mất. Người cảm thấy chúng ta lớn bao nhiêu xác suất sẽ không tách ra. Người không cảm thấy nơi này cùng vườn bách thú rất giống sao? Số không áo không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược một câu. Lập tức nói, phía trước chúng ta tiến vào vườn bách thú về sau. Cũng bị ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương khác nhau. Nhưng lúc ấy ba người chúng ta cách rất gần. Cho nên bị truyền tống phía sau như cũ cùng một chỗ. Nếu cái này xương mù nội bộ cũng là một cái á không gian mà nói. Chúng ta đại khái dẫn đầu hay là sẽ bị truyền tống đến cùng một chỗ. Lớn không được tay nắm gia tăng xác suất chính là. Cũng có tỷ lệ tay bị kéo đứt. Hàm quang, dội một nắm nước lạnh. Nhưng lại nói bổ sung. Bất quá mạo hiểm tiến vào bên trong bản thân cũng không phải là cái gì lựa chọn chính xác. Đã muốn đi vào, vậy còn dư lại ngược lại không cần cân nhắc nhiều như vậy. Lời nói đều nói đến mức này. Phùng Tiết buông buông tay sau đó tay trái của hắn liền bị bắt lại. Không phải là một người, mà là ba cái. Cái này ba coi như giảng cứu. Biết tay phải hắn là muốn cầm kiếm. Cho nên ba đầu tay nhỏ đều chộp vào tay trái của hắn bên trên. Hàm quang đừng nhìn không có lời nào. Hạ thủ nhanh nhất. Một cái dắt tay, họa ảnh tay mắt lanh lẹ bắt lấy cổ tay. Số không áo tu vi thấp nhất, tốc độ chậm nhất, chỉ có thể không tình nguyện nắm bắt khuỷu tay. Ba nữ hài nhét chung một chỗ, nhìn xem liền rất không được tự nhiên. Bất quá tình huống cứ như vậy cái tình huống, kéo dài khoảng cách khả năng dẫn đến nguy hiểm. Càng là nhét chung một chỗ, an toàn khả năng càng cao. Thế là Phùng Tiết cũng không nói thêm gì. Liền lấy loại này cổ quái không được tự nhiên tư thái. Một đường đi đến mê vụ biên giới. Là cái người đi tới mê vụ bên cạnh. Mặc dù một bên đại binh đều treo một mặt biểu tình cổ quái. Nhưng không có người đi lên ngăn cản. Nơi này ở mấy cây số bên ngoài liền đã giới nghiêm. Có thể đến nơi đây. Bản thân liền đã nói rõ lấy được cho phép. Tiến vào mê vụ. Phùng Tiết cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu. Thế nhưng cơ hồ là nháy mắt, liền đã mất đi phương hướng cảm giác. Sương mù dưới hoàn cảnh tầm nhìn cực thấp, vượt qua 2 mét, liền đã chỉ còn lại có sương mù mông lung một mảnh. Cho dù là nắm hắn số không áo cùng quang ảnh tổ hai người, hơi đi một bước liền chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ hình dáng. Phùng Tiết thậm chí có chút bận tâm các nàng lúc nào bỗng nhiên biến thành cái khác thứ đồ gì. Sau đó cho mình đến một cái đương nhiên. Coi như phát sinh loại sự tình này hắn cũng không quá lo lắng. Dù sao 16 năm vạn kiếm đúc luân hồi, tạo nên một bộ đao kiếm khó thương thể phách. Huống chi hắn bên ngoài thân còn có kiếm khí hộ thể. Bất quá để cho an toàn, hắn còn là mở miệng nói. Cũng không có vấn đề gì a. Không có vấn đề, còn tốt, ta cũng thế. Ba cái thanh âm theo thứ tự vang lên. Phùng Tiết căn cứ ngón tay truyền lại lực đạo cùng thanh âm bên trong mang theo cảm xúc. Phán đoán hẳn là chính chủ không sai. Ba người tựa hồ cũng phát giác được Phùng Tiết hỏi cái này lời nói nguyên nhân. Có chút co rút lại một chút bộ pháp. Để cho mình cùng Phùng Tiết dán thêm gần chút. Thẳng đến khoảng cách nhỏ hơn 50 cm. Phùng Tiết mới rốt cục tương đối thấy rõ ràng nét mặt của các nàng. Các ngươi ai còn có phương hướng cảm sao? Phùng Tiết nhíu mày, thử đem kiếm khí hướng phía bốn phía bắn ra đi. Nhưng không cần nói là hướng phía bên nào, đều không có đáp lại. Thật giống như rời đi 5 mét về sau, liền lập tức biến mất. Hàm quang do dự một chút, tay trái bỗng nhiên xuất hiện nàng săn bắn cụ. Theo nhẹ nhàng vung vẩy, nàng cuối cùng lắc đầu. Không được, nơi này liền từ trường đều là loạn. Nguồn sáng kia đâu? Số không áo đưa tay chỉ phương xa. Ở nơi đó, có một đạo quỷ dị ánh sáng trắng, đang lẳng lặng phát tán. Nhắc tới cũng kỳ quái. Rõ ràng trong sương mù tầm nhìn nhiều nhất không đến 5 mét. Có thể cái này ánh sáng trắng, lại hoàn toàn không nhìn loại tình huống này. Sách, vừa mới tiến đến liền gặp được ánh sáng trắng. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Họa ảnh nhìn xem tia sáng kia. Đối với mình tiến hành mấy vòng kiểm tra, xác nhận bị cái này chiếu sáng đến phía sau không có phát sinh dị thường. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngữ khí như cũ khó mà che giấu có chút khẩn trương. Vậy chúng ta làm thế nào? Đi theo ánh sáng trắng đi, hay là phản lấy ánh sáng trắng đi? Dù sao bây giờ có thể xem như đạo tiêu cũng chỉ có đạo ánh sáng này nguyên. Mà lại chúng ta còn không xác định cái này ánh sáng đến tột cùng là di động hay là cố định. Số không áo ngay tại lúc này liền có vẻ hơi khuyết thiếu chủ kiến. Mặc dù mình trong lòng rất muốn nói đi theo ánh sáng trắng đi, nhưng lại hay là lựa chọn nghe theo Phùng Tiết ý kiến. Phùng Tiết có chút suy tư một chút, sau đó không nói hai lời, giơ lên kiếm đối với cái kia ánh sáng trắng bổ tới. Một đạo như nguyệt nha ánh kiếm thẳng đến ánh sáng trắng đi. Nhưng giống như phía trước đồng dạng, chỉ bay ra chừng 5 mét khoảng cách, liền mất đi liên hệ. Xem ra chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Phùng Tiết thở dài một tiếng, mở rộng bước chân hướng phía ánh sáng trắng đi tới. Đồng thời nói, chú ý dưới chân, dựa theo Lỗ Tấn tiên sinh Bạch Quang tuyên bố phiên bản. Trần Sĩ Thành truy đuổi Bạch Quang kết quả cuối cùng là bị chết đuối. Nói không chừng một giây sau, dưới lòng bàn chân sẽ xuất hiện cái lũ lụt đầm cái gì. Nghe được Phùng Tiết mà nói, đại gia tiến lên bước chân càng phát cẩn thận. Thế nhưng, trong tưởng tượng cạm bẫy, nhưng Thủy Chung chưa từng xuất hiện. Đạo Bạch Quang kia thật giống như vĩnh viễn tung bay ở xa xa mặt trời. Vô luận như thế nào truy đuổi, cũng vô pháp tới gần một chút. Trên đường đi không có nghe được xúc sắc tiếng vang, cũng không có thấy thi thể lại hoặc là động vật vết tích. Trừ sương mù cùng không biết chết héo bao lâu cây cối bên ngoài, cái gì cũng không có. Không nên a, liền xem như mê trận, cũng nên qua cái linh cảm cái gì a. Phùng Tiết cau mày suy tư tình trạng trước mắt, nhưng càng ra ngoài ý định sự tình, lại tại sau một khắc phát sinh bọn hắn. Đi ra mê vụ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.